Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2128, chương 2155, Ma Đạo Căn Nguyên Tự Thành Vô Kỵ tiến vào hai trọng thần thiên cảnh giới. Nhị trọng thiên huyết sát ma thần, chính là thần đạo bên trong, trọng yếu nhất cửa khẩu điểm, tiến vào nhị trọng thiên, liền trực tiếp sẽ trở thành thượng vị thần. Nếu là vượt qua cửa ải này lời nói, liền có thể trở thành trí cao thần, thống lĩnh chư thiên vạn giới, vô số ma pháp vị diện, là thế giới ma pháp chân chính rộng lớn độ, cũng không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ, nói là vô cùng vô tận, cũng không tính là cái gì kỳ chuyện lạ tình. Dù sao, coi như hai đại chí tôn sáng tạo thế giới ma pháp, làm sao có thể nhỏ đây đúng không? Không nói còn lại, Trường Không Vô Kỵ ở tội ác ma khu một phen hứa hẹn bên dưới, rốt cuộc trở thành tội ác ma khu đồ đệ. Thực ra lão già này, bên trong tâm lý ý nghĩ rất nhiều. Chân chính để cho hắn có tâm tư bắt lại Trường Không Vô Kỵ cái này đệ nhất đồ đệ nguyên nhân, còn không phải là bởi vì Trường Không Vô Kỵ cho hắn nhìn đến bên ngoài đồ vật sao? Một điểm khác, thực ra vòng xoáy này một loại ma pháp tu hành phương thức, cũng là từ Trường Không Vô Kỵ trong trí nhớ lĩnh ngộ tới. Nhắc tới tương đương chỉ có thể coi là vật quy nguyên chủ chứ. Cáp, tội ác ma khu vẫn luôn là kiếm lớn đặc kiếm đây. Cảm tạ sư phó ban cho, Trường Không Vô Kỵ thật lòng dập đầu lại tội ác ma khu, cũng là thật lòng cảm tạ đối phương. Chỉ vì tội ác ma khu cho hắn quá nhiều thứ. Đây quả thực là một cái dòng lũ. Một cái vô biên vô hạn dòng lũ. Ở nơi này cái trong hồng lưu mặt. Có cái này thế giới ma pháp khai thiên tích địa. Lúc hậu cảnh giống thế giới ma pháp phụ thần. Giống như bàn cổ một dạng dùng hai tay mở ra thế giới. Sau đó tại thế giới chung, hắn nói phải có ánh sáng. Sau đó thì có quang, cho nên quang minh mới được rồi trên cái thế giới này. Nhất lực lượng cường đại, lại sau đó, chính là đủ loại sức mạnh tự nhiên xuất hiện. Cái này đã không cần nhiều lời, tham khảo bàn cổ khai thiên địa liền không sai biệt lắm. Chỉ là bất đồng là, phụ thần mới đầu là không có chết, chỉ là ở phía sau lúc tới sau khi, không biết trải qua cái gì. Vị này phụ thần liền biến mất, còn phân hóa ra hai gã cùng hắc ám chư vị trí cao thần đi ra. Thực ra đi, cũng chính là bên ngoài hai đại trí tôn, lấy đi cái gọi là phụ thần chứ, để cho cái thế giới này càng công bình mà thôi đi. Những thứ này, để cho bây giờ Trường Không Vô Kỵ vô biên rung động. Đây đã là không cần suy nghĩ, sau đó điểm mấu chốt. Ở chỗ tội ác ma khô ban cho đồ vật chung, mỗi lần kia, ma đạo căn nguyên lợi dụng, loại nào loại, liên quan tới ma đạo lĩnh ngộ, cái loại này trời sinh tới nay chính là ma đạo chí tôn. Đối với ma đạo hạ bút thành văn cảm giác, toàn bộ truyền khắp Trường Không Vô Kỵ thân thể và trí nhớ. Tà ác ma đạo, hủy diệt ma đạo, tử vong minh ma chi đạo. Kỳ hạ thất tình lục dục sát lục, vân vân các loại, ngược lại toàn bộ tâm tình tiêu cực chi đạo, đều tại lúc này Trường Không Vô Kỵ linh thần chung quanh. Xoay tròn không nghỉ, tội ác ma khu chỉ nhớ tội ác ma khu cảm ngộ. Để cho Trường Không Vô Kỵ một bước hướng phía trước, trực tiếp đạt tới cho dù là trí cao thần quang minh đại thiên sứ Lucifer, đều không cách nào đi đến mức độ. Đủ loại, internet, đường cong, đã như dây leo như thế mọc ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, hướng thiên địa bát phương đi, tiếp theo với trong bầu trời từng cái mở ra không gian điểm. Liên tiếp với nhau, những thứ này không gian điểm, trải rộng cả thế giới, cũng là từng cái lưới lớn, bọn họ thậm chí có thể, với mỗi người linh thần tiến hành, liên tiếp. Ở nơi này trong đó, có ai tội ác, ai là tà ác, cũng căn bản không chạy thoát, mà, dò xét, Trường Không Vô Kỵ có thể thấy rõ hết thảy người một nhà, cũng thấy rõ hết thảy địch nhân. Chính tà cũng không thể tại hắn trước mắt tiềm tàng. Này huyết sát ma đạo căn nguyên tạo thành, thật là quá đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ tự mình cũng không nhịn được vào lúc này, khen ngợi một tiếng, là ma đạo quả thật cường đại. Hắn cảm giác mình trong thân thể, cuối cùng những ràng buộc bắt đầu bị hoàn toàn đánh vỡ. Kia một cái ở trong thân thể rong ruổi ma đạo vòng xoáy cũng là cấp tốc vận hành đứng lên. Mới vừa rồi cái kia lưới lớn càng là ở thiên địa các nơi tiến hành hấp thu, điên cuồng hấp thu. Trường Không Vô Kỵ thực lực cấp tốc bắt đầu tăng trưởng. Phía dưới to lớn huyết sát trong đại trận còn chưa từng biến mất lực lượng cũng bắt đầu ở một lần tiến vào trong thân thể hắn, không ngừng gia tăng thực lực của hắn. Theo sát, to lớn internet trung tâm lấy Trường Không Vô Kỵ là điểm trên bầu trời, một cái to lớn nguyên hình ma cầu mang theo huyết sắc sát khí chậm rãi xuất hiện. Nó phảng phất là toàn bộ thiên hạ lúc này tà ác nhất điểm, là hết thảy hắc ám căn nguyên chỗ vật. Chỉ cần là tà ác cũng muốn đến gần hắn, tiến vào nó trong đó đi, trở thành nó một bộ phận. Không tệ, cái đồ chơi này chính là Trường Không Vô Kỵ tự mình ngưng luyện ra tới ma đạo căn nguyên, một loại đặc thù lấy huyết sát chi khí là căn bản ma đạo căn nguyên. Vật này vừa ra tới thời điểm Trường Không Vô Kỵ trạng thái lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Oanh, trong thân thể hắn lần nữa như giang hà một loại gào lên, cuồn cuộn huyết sát chi khí toàn bộ tiến vào trong thân thể của hắn, đan điền chỗ vị trí trong nước xoáy. Sau đó phía trên cái này căn nguyên cũng giống như vậy, như thế nó nhẹ phiêu phiêu từ Trường Không Vô Kỵ thiên linh chỗ tiến vào trong thân thể hắn, tiếp lấy đi xuống đi, từng điểm đi, cho đến hắn đan điền vị trí thời điểm, bắt đầu với điên cuồng xoay tròn vòng xoáy, tiến hành đối tiếp, một cái vô hạn sinh ra ma đạo lực lượng, có thể hấp thu hết thảy, một cái chỉ biết ăn, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn sẽ không ăn no thao thiết. Cuối cùng, ma đạo can nguyên cũng không coi chừng cái này đan điền vòng xoáy hấp thu. Nó cuối cùng chậm rãi rơi vào bên trong đan điền, biến mất không thấy. Nhưng là này sau đó, Trường Không Vô Kỵ lần thứ hai biến hóa xuất hiện lần nữa. Hắn lực lượng độ cao rốt cuộc vượt qua đệ nhất trọng thần thiên thần giả môn cửa khẩu, thành công tiến vào với Giang Vưu Khả, không phân cao thấp trong trạng thái đi. Sau lưng của hắn cũng dần dần bắt đầu xuất hiện thứ hai đôi mặc hắc sắc cánh, một loại cực độ đáng sợ, tựa hồ nhất cử nhất động đều có thể tùy tiện hủy diệt thế giới cảm giác sợ hãi từ trong thân thể hắn gần như điên cuồng bạo phát ra, tràn ngập toàn bộ thiên địa bát phương. Chú ý nhìn là Trường Không Vô Kỵ phía sau hai cánh trên lại còn có đạo này đặc thù đỏ như màu máu phù văn ở phía trên. Không từ đâu tới, Trường Không Vô Kỵ biết một cái đạo lý, thực ra những phù văn này liền đại biểu quang minh cánh số lượng. Làm thứ hai hai cánh thượng phù văn đạt tới 12 thời điểm, hắn sẽ có cơ hội vấn đỉnh trí cao thần cảnh giới. Chỉ là không hiểu tại sao đệ nhất hai cánh thời điểm không xuất hiện, kia còn lại căn nguyên dung hợp thời điểm lại sẽ có loại tình huống nào đây? Trường Không Vô Kỵ không khỏi cảm thấy chỉ sợ sẽ có vấn đề rất lớn xuất hiện sau này. An tĩnh, thực lực của hắn cuối cùng là hoàn toàn tăng lên. Phía dưới huyết sát đại trận lực lượng cũng đã bị hắn gần như dành thời gian. Cúi đầu xuống nhìn một cái, đầy đất toàn bộ ma đạo các nhân viên đều là vô cùng kinh hoàng, lời cũng không dám nói một câu. Trường Không Vô Kỵ lực uy hiếp lúc này quá đáng sợ, thậm chí so với Giang Vưu Khả đều phải đáng sợ quá nhiều. bọn họ mắt đối mắt một chút, đều khó thở dốc. Thực ra Trường không vô kỵ, cũng không có với hắn nghĩ như thế nào pháp, hắn là phải thả người. Nhưng là nhưng vào lúc này, Thâm Uyên trên hư không, nhất hắc nhất bạch hai cái đại môn, gần như đồng thời xuất hiện hai loại thần khí hơi thở. Từ trong đó bộc phát ra, trực tiếp rơi xuống Trường không vô kỵ bên người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.